các tiếng động ồn ào phức tạp mà bạn không thể hiểu, thì tâm trạng của bạn sẽ ra sao? Phải chăng bạn không thể bình tĩnh được? Cũng như thế, sự bình tĩnh, sáng suốt là điều hết sức quan trọng khi trong nhà có người tự trần. Theo các danh sư Tây Tạng, không gì tốt đẹp hơn sự chân thành cầu nguyện của những người thân quý. Các rung động âm thanh của lời kinh có một oai lực rất lớn, ảnh hưởng rất mạnh đến cả cõi giới bên kia. Một sự tha thiết chí tâm chí thành cầu nguyện, hay việc được một tu sĩ đạo hạnh cao dày chú tâm hành lễ, là một bảo vật không gì có thể sánh bằng. Một lần nữa, vì sự kiện hết sức quan trọng này mà tôi mong bạn hãy ngưng việc khóc than vô ích, hãy lắng lòng bình tĩnh cầu nguyện cho người ở thế giới bên kia. Họ có thể nhận được lòng thương yêu chân thành của bạn ngay khi bạn vừa phát tâm, vì ở thế giới bên kia tư tưởng có sức mạnh rất lớn và mầu nhiệm. Này bạn, người thân của bạn không hề đi đâu xa mà vẫn ở gần bên bạn. Người đó không nhìn được thể xác vật chất của bạn nhưng vẫn thấy được thể tinh thần của bạn. Dĩ nhiên họ cũng cố gắng liên lạc với bạn, mà nào bạn có biết. Vì bạn không để ý đến họ nữa nên họ tưởng như bạn đã quên họ rồi. Nếu thấy một người còn sống đang ngủ say, bạn biết người đó đang ngủ, nhưng người say ngủ đâu hề biết gì về bạn. Cũng thế, đối với người đã qua đời thì bạn cũng như người đang ngủ say. Họ thấy bạn nhưng không thể nói chuyện với bạn được nữa. Tôi mong bạn hãy suy gẫm cho kỹ về điều này. Phải chăng nó hợp lý và không có gì quá đáng? Này bạn, sự thật đâu phải điều gì to tát, phức tạp, vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Chính vì thiếu hiểu biết nên con người đã vẽ vời ra những cảnh tượng ghê gớm đấy chứ. Nếu bạn chấp nhận phần nào về cảnh giới bên kia cửa tử như tôi đã trình bày, thì chúng ta có thể đi xa hơn. Trong vũ trụ còn có nhiều cảnh giới khác nữa, chứ không phải chỉ có thế giới này thôi. Tùy theo các rung động của thể tinh thần mà con người thích ứng với một cảnh giới. Khi mọi ham muốn thấp hèn, ích kỷ đã hoàn toàn tan rã, thì con người sẽ siêu thoát lên các cảnh giới cao hơn. Khi tư tưởng trở nên thanh khiết, nhẹ nhàng, họ sẽ ý thức được những luồng tư tưởng thanh cao, tế nhị hơn. Lúc đó, họ sẽ mê man trước cái luồng sống rung động trí thức, các bầu tư tưởng trong sạch, tốt lành. Đây là giai đoạn mà con người thấy rộn ràng một niềm phúc lạc vô biên, không bút mực nào có thể tả được. Đó là khi họ bắt đầu ý thức được các diễn biến thực sự của vũ trụ, các định luật bất biến của ánh sáng chân lý. Đây không phải là phần thưởng của ai hết, mà chỉ là kết quả tự nhiên của tánh linh đã tiến hóa đến giai đoạn này. Phải chăng bạn tự hỏi cái giai đoạn này có kéo dài mãi mãi không? Câu trả lời là không, vì không có một cái nhân hạn định nào có thể tạo ra một kết quả vô hạn định được. Định luật vũ trụ đã định rằng tia sáng phát xuất từ đại thể sẽ phải trở về nguồn gốc. Dĩ nhiên, trong cuộc hành trình trở về nguồn, chúng ta còn phải tiến hóa rất nhiều để trở nên trong sạch toàn thiện. Hiện nay chúng ta còn bất toàn và rất xa với đại thể toàn thiện tuy nhiên đó, nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về, và đó là một sự thực không thể chối cãi. Vì định luật vũ trụ, bất cứ một lực gì phát ra cũng đều có một phản lực ngược chiều tương tự. Chúng ta phát xuất từ điểm liên quan toàn thiện uy nguyên kia, càng ngày càng đi xa dần, thâm nhập vào các cõi giới vật chất khác nhau rồi bị ô nhiễm. Chính sự ô nhiễm này đã khiến chúng ta lạc lối, sa đọa, và càng ngày càng đi xa mãi trong cõi vô minh. Tuy nhiên, chắc chắn có lúc chúng ta sẽ trở về khi ý thức được mình là ai, cởi bỏ các ô nhiễm vật chất, thanh lọc bản thân để phát triển cái mầm thiện, cái chân như Phật tánh, cái thánh linh sẵn có trong ta, thì dĩ nhiên chúng ta có thể xoay chiều cái lực đẩy chúng ta đi xa mà quay trở về. Tất cả mọi sự sống đều đang trên đường tiến hóa, có thể nhanh hay chậm tùy hoàn cảnh và định lực cá nhân, nhưng chắc chắn đều nổi tư trong chu kỳ tiến hóa chung. Nếu con người mỗi sáng thức dậy, mặc quần áo, làm công việc thường ngày, thì đến tối cởi y phục ra để nghỉ ngơi. Cũng như thế, khi xuống trần, người ta khoác lấy bộ áo vật chất. Khi việc học hỏi đã hoàn tất, người ta cởi bỏ bộ áo đó, bước vào một trạng thái yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sau khi ngơi nghỉ, ôn lại bài vở đã học, thì họ lại khoác bộ áo khác, khởi sự một bài học mới, hoặc tiếp tục học lại bài học mà họ đã không học được khi trước. Điều người ta gọi là đời người thật ra chỉ là một ngày trong đời sống thực sự, trong một cuộc tiến hóa, một hành trình để trở về nguồn. Này bạn, điều này có thể mới mẻ đối với bạn, có thể bạn coi nó là kỳ dị, phi lý, hoang đường, không thể tin. Hiển nhiên, trong bài viết ngắn, tôi không thể diễn tả hết những điều trọng đại mà tôi đã nghiên cứu trong vòng mấy chục năm qua, những sự kiện mà các danh sư Tây Tạng đã học hỏi trong suốt mấy chục thế kỷ qua, những chân lý mà các bậc tổ, mật tông đã để lại trong tài liệu, trong các cuốn cổ thư hay kinh sách mật truyền. Hết những điều trọng đại mà tôi đã nghiên cứu trong vòng mấy chục năm qua, những sự kiện mà các danh sư Tây Tạng đã học hỏi trong suốt mấy chục thế kỷ qua, những chân lý mà các bậc tổ, mật tông đã để lại trong tài liệu, trong các cuốn cổ thư hay kinh sách mật truyền. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng giải thích thêm những gì tôi biết. Phải chăng bạn đang thắc mắc về số phận của người thân vừa qua đời? Hiển nhiên họ cũng rất quan tâm đến người sống, nhưng sự lo lắng này có thể làm cản trở việc siêu thoát và bước tiến hóa của họ. Vấn đề quan trọng cần đặt ra là làm sao tránh cho họ không bị những quyến luyến ám ảnh. Làm sao để người chết hoàn toàn giải thoát ra khỏi nỗi lo lắng ưu tư của cõi giới mà họ vừa từ giả, để có thể sống thoải mái, trọn vẹn trong cuộc sống mới mà họ vừa bước vào. Việc giúp đỡ con trẻ của người chết để lại là một hành vi cao quý đặc biệt. Nhờ thế, cha mẹ đã từ trần bớt gánh lo âu phần nào và có thể nhẹ bước tiến lên cõi trên. Nếu khi còn sống họ đã làm điều sai quấy, thì lúc từ trần dĩ nhiên họ sẽ lo lắng về số mạng sắp tới của họ. May mắn thay, trong cõi tinh thần vẫn luôn luôn có những người đi trước, những người giàu lòng bác ái, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn, dìu dắt, giải thích cho họ hiểu những định luật thiên nhiên. Dĩ nhiên, đã tạo ra nhân thì chắc chắn sẽ gặp lấy quả không thể khác được. Nếu hiểu biết, chấp nhận sự thật và vui vẻ thọ lãnh hậu quả vẫn tốt hơn là sự u mê, không ý thức được gì hết. Một trong những sự kiện đặc biệt là trường hợp các đứa bé qua đời. Vì đa số các trẻ đều ngây thơ, ít ràng buộc ham muốn vật chất, nên chúng dễ thích hợp với cõi giới bên này hơn. Lúc đầu, trẻ con thường quanh quẩn gần cha mẹ của chúng, nhưng họ đã biết được sự hiện diện của con, nên đứa bé có cảm tưởng bị bỏ rơi. Ít lâu sau, nó tụ tập với những linh hồn còn trẻ khác mà chơi đùa với nhau. Trong cõi tinh thần, tư tưởng thường hiện ra rất rõ rệt. Khi đứa bé tưởng tượng thế giới thế nào thì nó thấy như vậy. Nếu nó nghĩ rằng nó là một vị anh hùng, thì nó liền khoác lấy hình ảnh người hùng đó. Nếu nó muốn cung điện lâu đài, thì một lâu đài được dựng lên tức thì